Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 535, chương 532, định ngày. Lý Minh lúc ấy liền nghĩ đến lừa đảo ba chữ này. Lừa đảo gõ đến trên đầu ta tới. Nói đùa đâu a? Lý Minh lập tức liền nổi giận. Hắn nói: "Thế nào, ngại đại kiếm tiền quá mệt mỏi, quán ba không muốn làm, muốn cho cái này quán ba đóng cửa." Kỳ thật thật không uổng phí lớn đại sự. Cái này thật không phải thổi nhiêu bước. Lý Minh đích thật là có cái này năng lực, nhưng vô duyên vô cớ Lý Minh cũng sẽ không như thế làm. Bởi vì dạng này sẽ thiếu một ít nhân tình. Nhưng bây giờ, cho ăn bể bụng trời 700-800 ngàn tiêu phí, người hỏi ta muốn mấy trăm vạn. Ôi, Lý công tử a, ta nào dám cùng ngài nói lung tung. Hôm qua chúng ta cái này độn cao bưng rượu toàn bán sạch. Nhất là hoàng gia pháo mừng, ta đều từ khác chàng tử điều tới. Bao nhiêu tiền điều nhiều ít tiền bán, một phân tiền cũng không có giấy a. Còn có, tiệm chúng ta cầm bình chấn điếm chi bảo cũng bị uống. Quầy rượu lão bản rất bất đắc dĩ nói. Cái gì? Lý Minh gào to một cuống họng. Hô to gọi nhỏ giống kiểu gì? Lý Minh ra ra thanh âm từ trong nhà vang lên. Lý Minh vội vàng hạ giọng. Nói, đều là ai? Hắn vốn là muốn hỏi là ai điểm những cái kia quý rượu. Nhưng sau đó nghĩ muốn. Hỏi cũng vô dụng thôi. Trước đó mình nói qua mời toàn trường. Hiện tại lại đi tìm người ta. Chẳng phải là rất mất mặt. Đến lúc đó người ta đến một câu. Không có tiền ngươi liền đừng trang bước. Có phải hay không càng khó chịu hơn? Mẹ bán phê. Tốt, quay đầu ta đem tiền chuyển cho ngươi. Lý Minh nói xong liền cúp điện thoại. Mấy trăm vạn với hắn mà nói là tiền lẻ. Nhưng cái này không giống a. Trước đó hắn cũng mời qua toàn trường. Đồng thời còn không chỉ một lần. Cũng chính là mấy chục vạn dáng vẻ. Lấy tiền trang bức là biện pháp đơn giản nhất. Nhưng lần này, có loại bị xem như oan đại đầu cảm giác. Lý Minh có tiền về có tiền. Nhưng bị người khác xem như kẻ ngốc. Thử hỏi ai không khó thủ. Nhưng nói ra liền là tát nước ra ngoài. Vô luận như thế nào cũng không thể thu hồi lại. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vấn đề mặt mũi. Mặt mũi này phải a. Cho nên, Lý Minh coi như lại tức giận. Cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Sở Phàm không cùng Ngô Lý đồng thời trở về. Ngô Lý là trực tiếp đi Không Biển tập đoàn tổng bộ. Mà Sở Phàm thì là trở về Quý Quân chỗ ấy. Bất quá Sở Phàm nắm lấy. Tựa hồ chính mình cũng có thể mua một bộ phòng ở. Không phải luôn ở tại Đại Cữu Ca chỗ ấy cũng không phải sự tình a. Đương nhiên, Sở Phàm còn thật không ít địa phương ngủ. Các nữ nhân nhà bên trong. Hắn muốn đi ai vậy liền đi ai kia. Ếch. Thái Quả Nhi ngoại trừ, dù sao nàng còn cùng mụ mụ ở cùng một chỗ đâu. Sở Phàm chỉ cần mở miệng muốn, đoán chừng tiễn hắn nhà đại lão đều phải xếp hàng. Bất quá hắn không phải loại kia muốn hỏi người khác muốn cái gì người. Chính mình mua, sao, tựa hồ cũng không cần a. Sơ Mần, sân bóng bên kia rất nhanh liền có thể che lại. Đến lúc đó tự chọn một bộ tốt nhất không được sao? Dù sao sân bóng bên kia biệt thự có thể quý. Đại bộ phận đều là Sở Phàm công lao. Được thôi, cũng chính là cuối năm chuyện. Đến lúc đó Sở Phàm chuẩn bị tuyển một bộ thích vị trí. Sau đó trang trí thành mình thích dáng vẻ. Cơm tối, thức ăn hôm nay rất phong phú. Là Quý Quân tự mình xuống bếp làm. Từ khi phục dụng Sở Phàm lấy ra thần thuốc về sau, Quý Quân thân thể rõ ràng không đồng dạng. Trước đó sẽ thường lòng buồn bực tâm vội cái gì, nhưng uống về sau rõ ràng có chuyển tốt. Không chỉ có không có lòng buồn bực hoảng hốt triệu chứng, ngược lại cảm thấy toàn thân có sức lực. Cái này không, Quý Quân không liền xuống chù làm đồ ăn mà. Kỳ thật khẩu vị của hắn rất đặc biệt. Bên ngoài lại đồ ăn ngon, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có chính mình tự mình làm ăn ngon. Đây là một loại coi là dở hơi đi, mà thân là muội muội Quý Đồng, cũng cùng Quý Quân có đồng dạng yêu thích, đã cảm thấy đồ ăn thường ngày so cái gì cũng tốt ăn. Bất quá đây là có cái tiền đề, cái kia chính là chủ nghệ nhất định phải tốt, nếu là làm được cả bàn hắc ám thức ăn, ếch, trừ phi là đói không muốn, nếu không sẽ không có người ăn. Nhưng Quý Quân chủ nghệ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một cái đơn giản cà chua xào trứng đều làm rất tốt ăn. Sở Phàm đối ở đâu ăn cũng không có ý kiến gì. Chỉ là ở nhà, bình thường đều ăn không đủ no à. Bọn hắn chuẩn bị ý kiến đủ nhiều. Nhưng Sở Phàm lượng cơm ăn càng không ngừng tại trướng. 10 ngày trước cùng hiện tại lượng cơm ăn cũng không giống nhau. Để Quý Quân bọn hắn làm sao chuẩn bị mà. Bất quá Sở Phàm hôm nay là có chuẩn bị. Hắn tự mang một chút bánh pastry, mà cụ thể số lượng thôi đi. Trực tiếp mua hết thương gia bánh pastry, để làm bánh lão đại gia sớm tan việc. Ăn cơm lạc, Quý Quân bưng một bát canh đi tới. Mấy người vội vàng làm tốt. Kỳ thật Sở Phàm đã sớm đang ăn bánh pastry. Hắn 4 lúc 5 giờ liền đói bụng, hiện tại cũng gần 8 giờ. Còn vịt canh, nếm thử thế nào? Quý Quân vừa cười vừa nói. Hoắc, thật là thơm a. Cái nắp vừa mới mở ra, Sở Phàm liền ngửi được một cỗ mùi thơm. Lấy ở đâu nhiều như vậy bánh nướng a? Quý Quân biểu lộ có chút kinh ngạc. Hắn vẫn luôn tại phòng bếp bận bịu, căn bản không biết tình huống bên ngoài. Quý Đồng vừa cười vừa nói, Sở Phàm từ bên ngoài mua, chính là ta khi còn bé thường xuyên ăn cái kia, hương vị vẫn là như vậy tốt, ngoặc kép chấm, thật sao? Quý Quân cầm lấy một khối cắn xuống, thật đúng là cái kia vị. Sau đó, bắt đầu ăn cơm, ăn vừa nói vừa cười, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Quý Quân mặc dù thân thể rất nhiều, nhưng vẫn là không thể uống rượu. Khói mặc dù so trước đó hút nhiều hơn điểm, nhưng một ngày cũng liền 6 cái. Sau khi cơm nước xong, tẩy nồi rửa chén tự nhiên vẫn là Quý Đồng cùng Lưu Á đi làm. Mà Sở Phàm thì là cùng Quý Quân tại ban công hút thuốc. Đi kinh đô thấy Hàn lão gia tử không? Quý Quân hỏi, hắn biết Sở Phàm đi kinh đô, cũng biết Sở Phàm là đi làm cái gì. Quý Quân cũng không cảm thấy có gì không ổn, tương phản hắn cảm thấy Sở Phàm chuyện này xử lý rất tốt. Nếu đổi lại là hắn làm nhiều cũng chỉ có thể làm thành hình dáng này. Gặp Ôn lão gia tử cũng tại, hai lão gia tử tô tô vẽ vẽ, không có việc gì đánh cờ đủ loại hoa cỏ cũng rất hài lòng. Sở Phàm vừa cười vừa nói, Quý Quân nhẹ gật đầu, nói: Ôn lão gia tử việc này ngươi làm xinh đẹp. Có chuyện này, Hàn lão đối ngươi cũng là lau mắt mà nhìn. Còn tốt, Sở Phàm khó được. Vương sao, khiêm tốn một lần. Quý Quân cười nói. Đúng rồi, ngươi cùng Quý Đồng định ngày đi. Ta cái này nói không chừng ngày nào liền không có. Còn muốn nhìn các ngươi kết hôn Ếch, định thời gian. Sở Phàm biểu lộ có chút kinh ngạc. Biết người đang suy nghĩ gì, đến lúc đó cùng một chỗ mà. Quý Quân hít khói nói, Sở Phàm, ngoặc kép, đến lúc đó cùng một chỗ. Ngoặc thào, kia ca môn chẳng phải là muốn tại cả nước bạo đỏ. Không được, a giống, quá mức cao điệu là sẽ bị ghen tị, nhất là chính mình lập tức cưới 20 mấy cái đại mỹ nữ. Đến lúc đó đến có bao nhiêu người nhìn chằm chằm chính mình. Ra ngoại quốc kết, nước Nga bên kia ta có thể an bài, thuận tiện dẫn ngươi đi nhìn một chút nước Nga các bằng hữu. Quý Quân vừa cười vừa nói, Sở Phàm gãi đầu một cái, cũng không biết nên nói cái gì, chuyện này là tránh cho không xong. Sở Phàm không có khả năng vứt bỏ bất kỳ một cái nào nữ nhân, chỉ là cùng một chỗ kết, cũng được, bất quá muốn trước đem thăng cấp điểm lộng cú lại nói. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.